Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, sinh mệnh tế đàn, chương 490, sinh mệnh tế đàn lưới một chương này là đúng giờ tuyên bố. Ân, bần đạo lúc này nên tại phản hồi trên đường, về phần khi nào thì đến, liền không được biết rồi, hy vọng xe lửa sẽ không tối nay. Con muốn đổi xe, ai vệ tiểu bắc theo sau liền cùng sinh mệnh tế đàn câu thông một chút bất quá ở trên thứ mạnh mẽ. Cho dùng thánh giáp trùng noãn xào chi hậu, đây sinh mệnh tế đàn ý thức hình như chịu đến ảnh hưởng. Nói đúng ra chính là chỉ số thông minh hạ thấp vệ tiểu bắc câu thông một hồi cũng không có được cái gì đáp án chuẩn xác. Đại khái cũng chính là sớm thức tỉnh đối với tiến hóa có một chút ảnh hưởng vệ tiểu bắc trầm tư một chút, vươn tay trái ra, thịt tia phun ra, rất nhanh 20 cái nhục đoàn hình thành không bao lâu. Nhục đoàn vỡ tan, 20 con kẻ yếu heo từ vỡ tan nhục đoàn bên trong chui ra. Rất mau đem nhục đoàn xác ngoài gặm nhấm sạch sẽ vệ tiểu bắc đối những người yếu này heo kiểm tra. Rồi một phen, cảm thấy. Tại sinh mệnh tế đàn lần thứ hai tiến hóa chi hậu. Những người yếu này heo tại khứu giác, thị giác vân cảm giác phương diện đạt được tăng lên rất nhiều vệ tiểu bắc để cho kẻ yếu heo nhóm ở bên trong. Phòng thu thập một phen mùi chi hậu, liền để cho chúng nó xuất phát đi lần theo kia chạy trốn Trương Thiên Khôn hắn cũng không gấp. Kia Trương Thiên Khôn bị chính mình giật điện tương gây thương tích. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào khôi phục lại theo sau vệ tiểu bắc lập tức từ cửa. Chính đi ra ngoài, đi xuống lầu, liền tìm được xa xa chờ đợi bảo an, để cho dẫn đường đợi vệ tiểu bắc tiến vào bảo an bộ văn phòng. Vẫn không yên lòng cùng kia Dương Đằng nói chuyện phiếm Chu Hưng Nguyên nhất thời đứng lên. Thậm chí còn thiếu chút nữa đem chén trà trên bàn mang ngược. Thế nào rồi, kia Dương Đằng nhưng thật ra khôn khéo. Vội vàng cho vệ tiểu bắc rót một chén nước, vệ tiểu bắc uống một ngụm chi hậu rồi mới nói. Tiểu tử kia sẽ ngủ ở bên trong, người tiểu dã cũng ở đó, đem chính mình cùng bút tiên phân thân chiến đấu sự tình lau quẹt chi hậu. Vệ tiểu bắc đại khái nói một chút hai người kia sự tình nghe được chính mình tiểu bị kia Trương Thiên Khôn tra tấn. Cuối cùng bị Trương Thiên Khôn cướp đi, Chu Hưng Nguyên nhưng thật ra cái đa tình mầm móng, trên mặt không khỏi hiện ra lo lắng thần sắc đến vệ tiểu bắc cũng không tốt chỉ trích Chu Hưng Nguyên đạo đức thượng vấn đề, tiếp cận lại chuyện này, người tình ta nguyện chỉ cần Chu Hưng Nguyên không phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Vệ tiểu bắc cũng không thể trông nom quá nhiều trái lại kia Dương Đằng. Nghe được sừng sốt, trong lòng âm thầm hối hận mình tại sao ngu như vậy. Không biết trốn đi ra ngoài. Hiện tại tốt lắm, rõ ràng nghe được đại lão bản nếu đại lão bản cảm giác trên mặt không nhịn được. Chính mình chẳng phải là muốn chịu vạ lây bất quá nói đi nói lại cái kia dám đoạt đại lão bản. Gia hỏa nhưng thật ra gan lớn vô cùng. Người nào không biết Chu Hưng Nguyên tại Thúy Hô thành phố địa hạ thế giới bên trong địa vị đương. Nhiên, đây Dương Đằng cũng không biết kia Trương Thiên Khôn trong khoảng thời gian này khô hạ sự tình. Nếu không thì, người như vậy vật xuất hiện ở hắn quản lý trong tiểu khu. Hắn chỉ sợ trễ quá đều ngủ không ngon giấc, ở đâu còn có thể tinh thần bội phục cái này bội phục cái kia, xin mời vệ lão đại nhất định phải đem. Tiểu Linh cho cứu ra, Chu Hưng Nguyên vội vàng khẩn cầu vệ tiểu bắc trong lòng ít nhiều có chút. Chán ngán, bất quá nói đi nói lại, đây Chu Hưng Nguyên sử dụng đến coi như không tệ, rất tốt sai xử hơn nữa kia Trương Thiên Khôn, vệ tiểu bắc ít nhất phải đem hắn tóm lấy, có như vậy cái ẩn núp đi địch nhân, vệ tiểu bắc còn lo lắng cho mình người nhà bằng hữu chịu đến uy hiếp đâu về phần cái kia lừa gạt. Tiểu Linh, cũng chỉ có thể nhìn này vận khí nếu cái kia Trương Thiên Khôn đem trở thành con tin đến uy hiếp. Lời của mình, vệ tiểu bắc có chắc là không biết có nửa điểm thủ hạ lưu tình, rất nhanh sẽ có thể tìm được hắn. Vệ tiểu bắc vỗ vỗ Chu Hưng Nguyên bả vai, để cho đi về nghỉ trước, tiếp cận nhìn người này lúc này bộ dáng, gần giống như sắp đường ngược giống như vậy, Tiêu Tụy vô cùng không biết là sợ hãi hay là trong lòng có việc. Chu Hưng Nguyên cố ý không muốn trở về đi nghỉ ngơi. Tiếp cận ở trong lòng hắn, bất kỳ địa phương nào chỉ sợ đều không có Vệ Tiểu Bắc bên người an toàn, ân ta tìm được hắn. Người trước chờ, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt chạm dựng đứng lên. Vừa nói chuyện, một bên bước nhanh đi ra phía ngoài, Vệ tiên sinh. Ta lái xe đưa ngươi, kia Dương Đằng có lẽ là muốn treo lên Vệ Tiểu Bắc đường dây này. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất môn vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa xe liền đi theo nhắc tới. Gia hòa đích xác khôn khéo. Trước từ bảo an trong miệng biết được đại lão bản cùng đây Vệ tiên sinh là ngồi taxi tới được lúc. Này có thể nghĩ tới chỗ này đã xem như nhân tinh có vấn đề là. Chờ đây Dương Đằng truy ra ngoài cửa thời điểm, hoảng sợ cảm thấy kia Vệ tiên sinh đã không thấy bóng dáng, nhắc tới bảo an bộ bốn phía vẫn tính rộng mờ, liếc mắt có thể nhìn ra hơn 50 mét xa liền như vậy 2 giây. Coi như là chạy nhanh vô địch thế giới, đều không thể nào lao ra 50 mét mà lại không đề cập tới kia Dương Đằng bởi vì Vệ Tiểu Bắc độ rời đi. Mà thoáng chịu đến một chút kinh hãi, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã nhảy ra tiểu khu tường vây. Hướng một đầu kẻ yếu heo phương hướng đuổi tới, muốn nói lúc ban đầu. Kia Trương Thiên Khôn độ cũng không chậm, mang cá nhân đều một hơi trốn ra mấy cây số xa. Nhưng chi hậu có lẽ là thương thế ảnh hưởng, độ giảm bớt, bị Thuận Mùi đuổi theo kẻ yếu heo cho đuổi qua Thúy Hồ Đại học, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Tại đuổi theo ra 5 công bên trong sau, một bức tường vây xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Đây đổ tường vây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói là hết sức quen thuộc. Đây là Thúy Hồ Đại học tường vây, từ nào đó góc độ bên trên đến nói. Vệ Tiểu Bắc từng vượt qua quá không ít lần, tại hôi giới bên trong nhìn hai bên một chút, hoàn hảo lúc này chính là đêm khuya, bên ngoài tường rào trên đường cái có rất ít người đi đường. Thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe hơi chạy qua trà sát thẳng. Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào, tiến lên mấy bước, cao hơn 5 mét tường vây. Tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt không trở ngại chút nào, dễ dàng liền phi nhảy tới tường vây phía sau chính là một rừng cây. Vệ Tiểu Bắc nhanh đi vài bước, liền phát hiện cánh rừng cây này bên ngoài khu vực có không ít đại học sinh tình lữ tình chàng ý. Tiếp Vệ Tiểu Bắc không khỏi lắc lắc đầu. Tuy nói hắn không có từng đọc đại học, nhưng từng đối đại học cũng có chút hướng tới, bất kể nói thế nào. Lấy Vệ Tiểu Bắc cái nhìn mà nói, đại học thời đại ái tình mỹ hảo ngọt ngào, nhưng vị tất liền có thể vẫn tiếp tục kéo dài tiếp cận. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhạn ly biệt, tước bay về phía nam, hiện thực tồn tại vấn đề đủ để đem đại đa số ái tình đánh cho mảnh vỡ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có trò đùa dai đi đã quấy rầy những thứ này tình lữ. Tại lướt qua rừng cây chi hậu, hướng kia Trương Thiên Khôn cuối cùng dừng lại chỗ chạy như bay, vậy hẳn là một tòa ký túc xá. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày, bởi vì kia Trương Thiên Khôn lúc này chính dừng lưu lại nơi này đống ký túc xá mái nhà phía trên. Không hề nghi ngờ, nếu tại trên lầu chóp cùng đối phương chiến đấu lời nói, rất có thể đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Tiếp cận ở tại ký túc xá bên trong học sinh đều là người thường. Bọn họ có chịu không nổi Vệ Tiểu Bắc chiến đấu dư ba. Vệ Tiểu Bắc do dự một chút chi hậu, liền một cái bước xa nhảy lên vách tường, theo sau thẳng tắp chạy nhanh mà lên. Làm Vệ Tiểu Bắc nhảy ra tường chắn mái thời điểm, liền chứng kiến hai người nằm ở trên lầu chóp. Một nam một nữ ngất đi thôi. Vệ Tiểu Bắc tiến lên trước đem kia lừa gạt tiểu linh kéo ra. Theo sau ôm chặt lấy Trương Thiên Khôn cái cổ, có lẽ là cái cổ bị trào kích thích, khiến cho Trương Thiên Khôn chậm rãi tỉnh lại, khụ khụ. Ngươi là ai? Vệ Tiểu Bắc một trào chi hậu, lập tức liền đem đối phương tình huống sờ soạn cái rõ ràng. Phía sau lưng thương thế đã để cho Trương Thiên Khôn tạm thời mất đi sức phản kháng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tin tưởng phải là chiếc bút đó tiên phân thân bị sinh mệnh tế đàn sau khi cắn nuốt hậu. Quả, ngươi chỉ phải hiểu ta so với ngươi lợi hại là được. Hay là trước nói chuyện chính ngươi. Vệ Tiểu Bắc cũng không trả lời đối phương vấn đề, mà là đem vấn đề ngược lại đưa cho Trương Thiên Khôn. Song song một cỗ điện lưu truyền khắp này toàn thân, giật điện đối phương toàn thân một trận run run. Trương Thiên Khôn cắn răng ngậm miệng lại. Hình như muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có thế nào tra tấn hơn người, nhưng đối với những thủ đoạn này lại hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Trên thực tế, chỉ là Vệ Tiểu Bắc trên tay truyền đi qua điện lưu, điện áp cao thấp nhấp nhô không biết, cũng đủ để cho Trương Thiên Khôn thay nhau nổi lên. Trương Thiên Khôn tuy nói đạt được khác hẳn với thương nhân lực lượng, nhưng thời gian ngắn ngủi, liền ý chí mà nói, chưa thoát khỏi đại học trình độ, đơn giản mà nói, chính là miễn cưỡng có thể chịu khổ, nhưng chịu khổ đầu một nhiều, sẽ thấy cũng không chịu được nữa. Đừng giật điện ta. Ta nói, ta cái gì đều nói. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đối đây Trương Thiên Khôn vẫn luôn ẩn ẩn ôm một ít đồng tình chi tâm. Nói như thế nào, này lúc ban đầu đều là người bị hại thân phận, nhưng cho tới bây giờ, Vệ Tiểu Bắc đối Trương Thiên Khôn giác quan hơi hơi thay đổi, điều này cũng đầu hàng được quá nhanh. Nói mình cường lực nhất thủ đoạn còn không có xuất ra đâu, ý chí vẫn còn có chút mềm yếu cho về. Tiểu Bắc cảm giác chính là, mình là ác bá, mà đối phương còn lại là Dương Bạch làm phiền liền ý chí đây một chút mà nói. Vệ Tiểu Bắc cảm giác Trương Thiên Khôn ngay cả cái kia lừa gạt Tiểu Linh cũng không bằng. Nói người ta lừa gạt Tiểu Linh tuy nói tham luyến vật chất, trở thành, nhưng nhìn tình huống trước, này tại Trương Thiên Khôn miệng vết thương sát muối bị hành hạ đều không có khuất phục. Nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc có chút nhìn với cặp mắt khác xưa người này chính là như vậy, trước cường ngạnh vô cùng, một khi khuất phục chi hậu, liền trở nên cực kỳ thành thật, vấn cái gì nói cái gì. Thậm chí còn vì biểu đồ hiện, đem không có hỏi sự tình cũng hết thảy nói ra từ Trương Thiên Khôn trong miệng. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra đã biết không ít đồ vật nguyên lai. Đây Trương Thiên Khôn trước đây bởi vì vấn đề cùng lừa gạt Tiểu Linh chia tay, lại bị Chu Hưng Nguyên gọi người sửa chữa một trận chi hậu, có thể nói là tức giận trùng thiên. Bất quá chính như Chu Hưng Nguyên suy nghĩ như vậy, hắn một cái đại học sinh, một không quyền hai không thế tam không có tiền, lấy cái gì cùng Chu Hưng Nguyên đấu, muốn nói nâng một thanh đao giết heo đi đối phó Chu Hưng Nguyên. Chỉ sợ còn không có tới gần Chu Hưng Nguyên trụ sở đã bị những an ninh kia cho đè xuống. Về phần Chu Hưng Nguyên xuất nhập trường hợp, Trương Thiên Khôn cũng là không thể nào tiến vào đây. Trương Thiên Khôn chi hậu mỗi ngày nằm ở trong túc xá trường ai ngắn thán. Để cho hắn ký túc xá vài cái các huynh đệ nhìn cấp bách cuối cùng vì rời đi đây Trương Thiên Khôn. Lực chú ý, đã có người đề nghị, chúng ta đi chơi Thỉnh Bút Tiên, không chừng vẫn có thể đem lão Trương sự tình giải quyết. Đương nhiên, đây Thỉnh Bút Tiên một dạng đều là nữ sinh chơi, vài cái nam sinh còn thật không biết thế nào chơi. Cuối cùng đi mời một cái nam sinh bạn gái lại đây trợ trận Thỉnh Bút Tiên, địa điểm chính là số 3. Thí nghiệm lâu, trên thực tế cái này thí nghiệm lâu bởi vì tầng trệt quá thấp, bị vây tàn phế khí trạng thái, nghe nói phương pháp giáo dục đang chuẩn bị đem đẩy ngã. Tại địa chỉ ban đầu thượng trọng tu xây dựng một tòa thí nghiệm lâu như thế. Nơi này nhưng thật ra tương đối thích hợp chơi Thỉnh Bút Tiên loại này kinh sợ du hí. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.